Thiên địa chí công, chương 13, C13, mời quyết tử 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chậm rãi nói, vì viên khai mạch đan này, ta một thân một kiếm xâm nhập Tây Sơn, tắm máu liều mạng mới có thể đánh tan ổ tặc trận chiến này. Người ta trúng 13 vết thương, có 2 vết là chí mạng. Vì để khai mạch có thể đạt tới hiệu quả tốt nhất, ta định đợi thân thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mới lại dùng viên thuốc này này. Ta biết Hoài Bích có tội, cho nên ta chưa từng lộ ra với bất kỳ người nào. Tất cả mọi người đều cho là ta đã nuốt đan dược ngay trong hôm đó phôi, ngoại trừ ngươi, ngoại trừ năm huynh đệ cùng vào sinh ra từ chúng ta. Bởi vì ta chưa từng giấu giếm các ngươi bất cứ chuyện gì. Từ 5 năm tuổi ta đã bắt đầu tiếp xúc với thế giới tu hành, ta đã truy tìm viên khai mạch đan này. Ta trời sinh không có đạo mạch ngoại hiền, muốn siêu phàm chỉ có thể dựa vào đan dược. Nó là đường tu hành của ta, là hy vọng của ta, là ánh sáng duy nhất của ta. Người cũng biết tình huống gia đình của ta, người cũng biết ta có bao nhiêu cố gắng. Mỗi ngày trời còn chưa sáng đa luyện kiếm, trăng lên đờ ỉnh đầu mới nghỉ ngơi. Ta xưa nay không đi thanh lâu kỹ quán, cũng chưa từng phóng túng chính mình. Toàn bộ phong L, M đạo viện, ta dám nói không có bất kỳ một đệ tử ngoại môn nào nỗ lực hơn so với ta. Vì viên khai mạch đan này, ta cố gắng ròng rã 11 năm. Khương Vọng nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm vào Phương Bằng Cử. Có mồ hôi, máu, nước mắt của ta, khai mạch đan này dùng tốt không? Xung quanh nhất thời yên tĩnh, đôi môi Lăng Hà mím chặt, Triệu Nhữ Thành cắn răng không nói, thậm chí hán tử như Đỗ Giá Hổ cũng đỏ bừng mắt. Đúng vậy, trong số bọn họ, có ai là không biết đến sự si mê, mệt mỏi, khổ cực của Khương Vọng, mà Phương Bằng Cử lại có thể hung ác hạ xuống loại tâm tư này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Trên mặt Phương Bằng Cử lóe qua một tia mất tự nhiên, nhưng rất nhanh đã bị gã cưỡng chế đỡ è xuống. Tuần trước, bá phụ ta có dẫn thương đội đi qua Hành Vân Quốc, trùng hợp mua được một viên khai mạch đan từ trong tay một vị tu giả túng quần. Vì vậy nên ta mới có thể đạo mạch ngoại hiền, liên quan gì đến ngươi? Đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi, xuất thân thấp hèn, vì cầu tiến mà không từ thủ đoạn. Phương gia ta gia tài nghìn vạn, chẳng lẽ mua không nổi một viên khai mạch đan sao? Trong lòng Triệu Nhữ Thành chứng ý hận, lúc nói chuyện đã không còn thu liềm, lời lẽ sắc bén. Đúng vậy, Phương gia quả thực là gia tài nghìn vạn. Đáng tiếc cha mẹ ngươi mất sớm, ngươi cũng không phải độc đinh đích mạch của Phương gia, tài nguyên mà gia tộc phân phối cho ngươi cũng là có hạn. Bằng không, sao đã qua thời gian dài như vậy rồi mà ngươi lại không có nổi một viên khai mạch đan, giờ thì lại trùng hợp có ngay sau khi tam ca của ta bị tập kích. Việc này chỉ là trùng hợp, ta chỉ có thể nói, quá khéo rồi. Ánh mắt Phương Bằng Cử hiện lên vẻ sắc bén, việc không chứng cứ không nên nói nữa, chúng ta từng là huynh đệ, ta không tính toán với các ngươi. Nếu có lần sau, đệ tử nội viện là ta, sẽ để cho các ngươi biết cái gì gọi là tổn ti trật tự. Ngươi, Triệu Nhữ Thành giận dữ, Đồ Giá Hổ nghiến muốn vỡ răng, nếu không phải viện trưởng ở đây, hắn ta hận không thể một quyền giã nát gương mặt tuấn tú kia của Phương Bằng Cử. Duy chỉ có Khương Vọng là vô cùng bình tĩnh. Phương Bằng Cử, ta đã nói với ngươi, ngươi quá ngạo mạn, quá tự cho là đúng, cũng thường bởi vậy mà xem nhẹ chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dạy ngươi rồi, tại sao càng dạy ngươi càng không hiếu vậy? Sao ngươi không chịu nghĩ xem, nếu đạo chứng tử đấu không thành lập, vậy vì sao đồng viện trưởng lại xuất hiện ở đây? Hắn tiến lên một bước, đồng dạng kích phát đạo mạch, con run bên trong cột sống đại long kịch liệt du động, cả người trở nên vừa sắc bén lại thẳng tắp như kiếm. Đó là bởi vì, ta cũng đã hiển hiện đạo mạch, chính thức có được khả năng siêu phàm. Cấp độ chúng ta giống nhau, ngươi lại không dám đế viện trưởng điều tra. Cho nên, quyết đấu, thành lập. Phương Bằng Cử kinh hãi biến sắc, đồng thời viện trưởng Đồng A đã vung tay áo. Ngay tại cổng lớn đạo viện, một mầm cây dưới chân hai người Khương Vọng, Phương Bằng Cử bỗng nhiên phá đất mà lên, chỉ trong mấy hơi thở đã điên cuồng sinh trưởng thành một cọc gỗ cực lớn, nâng hai người lên, mà những đệ tử ngoại viện khác đều bị ngăn cách ở bên ngoài. Đỉnh chóp của cọc gỗ vuông vức giống như bị lợi khí gọt qua, chiều rộng 10 bước. Từ xa nhìn lại, chính là một cái đài gỗ cao. Chỉ là ở bốn phía của đài cao, có cành cây chập chờn. Phương Bằng Cử không chút nghi ngờ, một khi chính mình quay người chạy trốn, những cành cây nhìn như vô hại này sẽ hóa thành ác thú ăn thịt người. Mà tay Khương Vọng đã đặt tại trên chuôi kiếm, vận sức chờ phát động, Đồng A tiện tay vung ra một chiêu, một cành cây động đậy, cuốn lấy thanh kiếm Phương Bằng Cử vứt trên mặt đất, ném lên đài cao. Phương Bằng Cử đưa tay tiếp lấy, phía trước pho tượng Đạo Tôn vĩnh viễn không cách nào thấy rõ khuôn mặt, cường giả ngũ phẩm nội phù cảnh Đồng A, lãnh đạm tuyên bố. Đạo chứng tử đấu, bắt đầu, tiếng Đồng A tuyên bố quyết đấu bắt đầu còn chưa dứt. Trên sàn gỗ, hai thanh trường kiếm đã leng. Keng giao minh, trước khi quyết đấu, Phương Bằng Cử thoái thác đủ kiều. Nhưng một khi quyết đấu chân chính bắt đầu, gã liền không do dự chút nào. Gia kiếm cực ổn định lại rất hung ác, không để chống nửa điểm. Gã có thể bộc lộ tài năng trong toàn bộ đệ tử ngoại môn của phong L.M. Đạo Viện. Nhận được sự tín nhiệm của không ít người chẳng thua kém gì Khương Vọng, đương nhiên khôn kiêu phải là hư danh. Cách chương.